Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cho nên sau này mới phát hiện cô ấy là một ngàn thiết kế thời trang nổi tiếng, ấn tượng cũng sâu sắc hơn. Không ngờ chuyện đã là 3 năm trước. Đọc thấy cảnh cáo của vợ bỏ trốn trên báo, cũng may là hai người đã ở bệnh viện này, tôi nghĩ cũng là có duyên nên không nhịn được mà đến khuyên anh vài câu. Tuy vợ anh không thể mang thai, nhưng đây cũng không phải là lỗi của cô ấy. Anh cũng không nên vì vậy mà ghét bỏ cô ấy, hại cô ấy đến nỗi phải bỏ nhà mà ra đi. Bây giờ anh lại uy hiếp cô ấy như vậy, có phần hơi bất công với cô ấy. Đứng trên lập trường của một người phụ nữ, tôi hy vọng anh có thể vì cô ấy mà suy nghĩ kỹ hơn. Bác sĩ Lê vốn không biết nội dung của sự tình. Đây là tình huống do bà tự suy đoán, bởi vì bà là tiếp người hơi cổ hủ, nên mới bớt một chút thời giờ, hy vọng có thể làm một chuyện tốt. Vậy mà từ đó đến giờ, tôi lại không phát hiện ra điều đó. Làm cảnh chuyên ân hận mà đánh vào đầu mình. Làm tiên sinh à? Lời tôi nói anh có nghe thấy không vậy? Thực ra nếu hai vợ chồng cố gắng một chút xíu, thì có thể gặt hái được thành công đó. Nếu không thì có thể sinh con nuôi. Đâu cần phải đối địch với nhau như vậy. Anh nói xem có phải hay không? Bác sĩ Lê lại tiếp tục khuyên nhủ anh. Tôi đã hiểu rồi. Thì ra là do lý do này. Thì ra cô ấy không dám cho tôi biết mà luôn luôn bỏ đi. Là bởi vì lý do này. Làm cảnh chuyên bừng tỉnh đại ngộ, liền rút ra dây chuyền rồi nhanh chóng khoác áo khoác ngoài, xuống giường mang giày rồi trực tiếp chạy ra ngoài cửa. Làm tiên sinh, anh muốn đi đâu vậy? Bác sĩ Lê hoang mang cất tiếng hỏi. Tôi phải đi tìm. Tôi muốn nói với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy hơn tất cả mọi thứ. Tôi muốn cô ấy cũng không còn lý do gì để bỏ đi nữa. Làm cảnh chuyên vừa chạy vừa hét lên. Bác sĩ Lê nghe thì gật đầu hài lòng. Vậy là tốt rồi. Vậy là bà đã làm được một việc tốt. Vô phòng đến một khu chợ gần bệnh viện. Ở đó có mấy hàng bán trái cây rất ngon. Lúc này cô đang ở một trong những cửa hàng đó, lựa chọn những trái lê đầu mùa. Việc mua đồ cho người yêu là một cảm giác ngọt ngào ấm áp, nhưng cũng mang đến một nỗi buồn, bởi vì có thể cô không còn nhiều cơ hội nữa. Cô à, cô mua trái cây đi. Bà chủ nhiệt tình mời chào cô. Dạ vâng ạ. Mua cho chồng ăn đó ạ. Ngay cả câu nói này cũng làm cho Vũ Phong cảm thấy buồn bã. Đợi Vũ Phong chọn mấy loại trái cây, lúc đưa cho bà chủ mang đi cân, thì cô nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ bên ngoài truyền đến, còn có một vài người mắng. Làm gì thế? Bộ đi đầu thai à? Cẩn thận đừng đụng vào quầy hàng của tôi, thật tình. Vũ Phong từ từ quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông đang chạy về chỗ cô. Người đó mặc một bộ đồ bệnh nhân màu lam, khoác thêm áo khoác ngoài màu đen, chân lại mang một đôi dép lê màu lục, trên đầu quấn một dải băng trắng. Hình như thấy cả người vừa hoảng loạn lại vừa căng thẳng, thật giống như là đi đầu thai đó. Anh ta từng bước tiến đến gần cô, dù không dám tin nhưng cô không thể chối cãi được, người đàn ông đó chính là Lam Cảnh Chuyên. Anh, sao anh lại chạy ra ngoài? Vết thương của anh có sao không? Cô lặng người tại chỗ. Lam Cảnh Chuyên không ngừng thở hổn hển, khó khăn lắm mới nói được rõ ràng. Không cần lo, cho vết thương của anh. Điều quan trọng nhất là, anh đã biết rồi. Cuối cùng anh đã biết rồi. Anh biết cái gì? Không chỉ Vũ Phong muốn biết, mà rất nhiều người xung quanh đều đang dòm bọn họ, hình như cũng rất muốn nghe xem. Anh đã biết được nỗi khổ tâm của em. Thật là xin lỗi, là anh đã làm em chịu khổ. Anh ôm chặt lấy cô. Cảnh Chuyên à, người ta đang nhìn mình kia. Vũ Phong liền nhắc lại. Người ta ư? Anh nhớ mày nhìn xung quanh. Có rất nhiều người khi nãy anh không hề chú ý tới. Vì vậy anh nắm chặt tay của Vũ Phong. Chúng ta đi. Anh muốn nói rõ ràng với em. Khoan đã cô à, cô chưa trả tiền trái cây nha. Bà chủ đột nhiên la lên. Làm cảnh chuyên móc ra, rút hai tờ 2 vạn đưa. Không cần phải thối lại. Cho hỏi khách sạn gần đây nhất là ở đâu. Bà chủ có được mối hơi thì liền thản nhiên đáp. À, cậu cứ ra khỏi chợ, nhìn xéo qua các khách sạn Mỹ Nhân Ngư rất là đẹp đó. Cảm ơn. Làm cảnh chuyên cầm lấy bịch trái cây rồi kéo Vũ Phong đi khỏi tầm mắt của mọi người. Cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì chứ? Không phải anh đang truyền dịch sao? Bác sĩ nói anh chạy đi được à? Vũ Phong không hề an tâm một chút nào. Là bác sĩ đã kêu anh đi kiếm em. Anh kiên định nói. Có thật không? Vũ Phong vẫn không thể tin nổi. Đúng lúc này thì anh tìm thấy một khách sạn tên là Mỹ Nhân Ngư. Quả nhiên phong cách rất là đặc biệt, thiết kế theo phong cách biển nhiệt đới. Vì vậy anh liền kéo cô đi vào trong. Phụ phòng có một chút ngại ngùng, bởi vì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net